Cô vợ ảnh hậu, chương 161 tầng tầng tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bại dưới tay Phong Miên, Lăng Diệp tâm tình tồi tệ rất nhiều ngày, trước kia chỉ cần hắn ở Long Đằng, sẽ thỉnh thoảng đi dạo quanh công ty, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn ở trong văn phòng, ai cũng không muốn gặp lúc trợ lý gõ cửa một lần nữa, Lăng Diệp phiền muộn quát cốt. Nhưng trợ lý vẫn cả gan đẩy cửa ra, thận trọng đưa điện thoại lên. Lăng Tổng, ngài nhìn tin tức hôm nay, có lẽ tâm tình sẽ tốt một chút. Lăng Diệp quét mắt nhìn hắn một cái, mặt lạnh lấy cầm qua điện thoại. Đây là cái gì? Trên điện thoại di động là Mạn Nhu bị chụp trộm đang cùng một người phụ nữ ôm hôn cuồng nhiệt ở trang viên. Gần đây có ai đó nhảy ra tung bức ảnh Mạn Nhu có đời sống sinh hoạt cá nhân phóng túng, đồng thời có quan hệ với rất nhiều người phụ nữ có quốc tịch khác nhau. Tấm hình này chính là bọn họ tung ra để làm bằng chứng. Lúc Mạn Nhu còn ở giải trí Huy Hoàng và Ốt Lít, truyền thông có thông tin cô ngủ với nhiều người đàn ông với phụ nữ mới có thể tái xuất, chỉ là không có bằng chứng. Hiện tại, Mạn Nhu là bị người ta để mắt tới, cơn tức giận này của ngài cũng có thể xả rồi à. Trợ lý nghĩ Lăng Diệp là bởi vì ở trên chiếu bạc bị thua bởi Mạn Nhu nên tức giận, nghĩ rằng những lời đồn về Mạn Nhu này có thể làm cho tâm tình của Lăng Diệp tốt hơn, đề nghị nó. Muốn hay không để bộ phận PR âm thầm thêm mắm thêm muối, để Đại Thiên không có cách nào nâng đỡ Mạn Nhu. Lăng Diệp đôi mắt dần tối, không có trực tiếp mở miệng, chỉ là tiện tay đưa di động đặt trên bàn làm việc. Nghệ sĩ của Đại Thiên chẳng lẽ chỉ có một mình Mạn Nhu? Phong Miên có nâng đỡ hay không nâng đỡ cô ta, có quan hệ gì với ta? Ta không thèm quan tâm một nữ minh tinh nhỏ nhoi đấy, ta là nghĩ thắng Phong Miên, ngươi hiểu không? Trợ lý ý thức được tự mình làm sai, vội vàng cúi đầu. Thật xin lỗi, Lăng Tổng. Chỉ là một Mạn Nhu mà thôi, những ký giả kia không có chuyện để làm, đương nhiên muốn nhìn chằm chằm vào những ngôi sao nóng bỏng, chỉ có thể nói có người đang theo dõi cô ta. Lăng Diệp đứng lên, bỗng nhiên dương lên khóe miệng, Mạn Nhu tương lai như thế nào ta không thèm để ý, nhưng cũng có người không nhất định. Ý của ngài là, ngày đó Phong Miên làm nhục hắn thế nào, hắn sẽ từng chút trả lại. Nếu như truyền thông ngộ nhận là ngài là người đàn ông trên bức ảnh. Trợ lý vội vàng nói. Thật là một ý kiến hay, tôi lập tức đi làm. Lăng Diệp cười đi ra văn phòng, Phong Miên, trò hay vừa mới bắt đầu. Từ khi Phong Miên làm người đại diện của Mạn Nhu tất cả các lịch trình làm việc của nàng đều được công ty bảo mật, nhưng làm trợ lý tổng giám đốc Long Đằng, vẫn là có biện pháp từ công ty hàng không mua được tin tức. Trợ lý Lăng Diệp cũng biết làm như vậy không quá đạo đức, thế nhưng là vì miếng cơm manh áo hắn không có lựa chọn nào khác. Trong mắt trợ lý, Lăng Diệp luôn luôn không thích quyền lợi cùng địa vị, hắn chỉ thích chơi, có Lăng gia ở sau lưng làm chỗ dựa cho hắn, hắn chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng Phong Miên là ngoài ý muốn khơi dậy tham vọng chiến thắng của Lăng Diệp. Trong lúc Long Đằng thu được tin tức này, Đại Thiên bộ phận PR đã lấy được một vài manh mối, thậm chí lấy được địa chỉ IP cùng vài người khả nghi đã tung ảnh. Rick ngay khi xem tất cả các tài liệu báo cáo ngay lập tức đưa đến văn phòng Phong Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Miên vừa mới kết thúc một cuộc họp video đa quốc gia, để đi cùng Mạn Nhu trong chuyến đi tiếp theo, cô nhất định phải đem thời gian phân chia rõ ràng và có trật tự. Phong Miên liếc nhìn phần tài liệu kia, lãnh mâu lạnh lùng âm trầm. Mỗi một người khả nghi đều cẩn thận tra, không để lọt mất bất cứ chi tiết nào. Hiện tại vẫn đang điều tra, nhưng cần một chút thời gian. Lúc kia, ngươi cùng Mạn Nhu hẳn là có lịch trình ở nước ngoài. Không sao, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Chuyện này Phong Miên cho rằng là chuyện khẩn cấp nhất với Mạn Nhu. Cô nhìn tấm hình kia, nhớ lại lúc ấy cô muốn sớm về nước, Mạn Nhu ở cửa trang viên tiễn, nghĩ không ra sẽ bị người chụp trộm. Lá gan thật lớn à, bỗng nhiên, cô nhớ tới một người. Đi điều tra một phòng làm việc tên gọi Vĩnh Tín, tất cả các thông tin, có lẽ cùng chuyện này có quan hệ. Phong Miên nhớ kỹ chuyện Mạn Nhu nhắc qua nàng ở sân bay gặp Đan Phong. Là mới mở gần đây sao? Giống như không có tên tuổi gì. Rick đối với phòng làm việc của các phóng viên tương đối nắm rõ, cái tên này không hề thấy quen thuộc. Cũng trong lúc đó, Đan Phong trong phòng làm việc đang chửi bới nhân viên. Hắn một mực nhìn chằm chằm vào lịch trình của Mạn Nhu, chính là muốn bắt được điểm yếu của Mạn Nhu, một đêm thành danh, cho nên hắn một mực tại chỗ tối ẩn nhẫn, chuẩn bị thu thập nhiều chứng cứ một chút tại thời điểm thích hợp nhất tuyên bố, lại không nghĩ rằng, nhân viên trong phòng làm việc của hắn lại làm lộ thông tin. Đan Phong hung hăng đem một chồng văn kiện đập vào mặt nhân viên kia. Người có đầu óc hay không? Bức ảnh kia có thể tùy tiện tung lên sao? Người đem tâm huyết bao lâu nay của chúng ta hủy sạch sẽ. Nhân viên quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Ta không nghĩ tới. Hắn cũng là nhất thời xúc động, không nghĩ tới ảnh chụp vừa phát ra đi toàn bộ người Đại Thiên đều đang tìm hắn, tư thế kia, giống như là muốn xé nát hắn như vậy. lập tức đi thu dọn đồ đạc, ta đưa ngươi đi tới một nơi an toàn, nếu không, bị người đại thiên phát hiện, ngươi cùng ta đều mất mạng. Đàn Phong hắn hốt hoảng đi ra cửa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, để loại phế vật như vậy ở bên người, sẽ hại toàn bộ phòng làm việc. Thế nhưng là, hắn còn cần nhân lực, trước mắt xem ra chỉ có đem phòng làm việc này chuyển đi trước, tuyệt đối không thể bị người của Phong Miên tìm tới. Rick hiểu rõ phong cách làm việc của Phong Miên, nếu như không phải hoài nghi có căn cứ, hắn là sẽ không đề cập phòng làm việc Vĩnh Tín, cho nên Rick lập tức đi điều tra phòng làm việc này. Một phòng làm việc không có chút danh tiếng gì mà có thể chụp được ảnh Mạn Nhu cùng người phụ nữ thân mật, lại còn để bức ảnh hơn một tháng không có công khai, đủ để chứng minh bọn hắn đã để mắt tới Mạn Nhu rất lâu. Thậm chí, còn có thêm rất nhiều âm mưu phía sau. Lúc Đại Thiên đang điều tra sự kiện bức ảnh Thượng Quan Lệ được một đạo diễn người nước ngoài mời tham gia hội đàm tác phẩm mới, tuy nhiên trong cuộc họp mấy lần đề cập tới chuyện Thượng Quan Lệ từng bị hãm hại bôi xấu. Mà lại những người khác lại như đang đi xem náo nhiệt, Thượng Quan Lệ thực sự không muốn nghe những ngôn từ ô uế kia, trực tiếp cùng trợ lý rời đi, ngay lập tức có phóng viên phát tin tức nói Thượng Quan Lệ tự phụ cậy mình xinh đẹp chủ động câu dẫn đạo diễn, đề cập quy tắc ngầm, sau khi bị cự tuyệt tức giận rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Lệ vừa rời đi tin tức liền đã phát ra ngoài, căn bản là đã sớm chuẩn bị xong. Có người ở sau lưng tính toán Thượng Quan Lệ, tính toán Đại Thiên. Cách chương.